Chúa Tể Chi Vương, chương 1013, Vượt Châu Truyền Tống Đại Trận, gocchuyenaudio.com, Triệu Phong và Quỷ Lân Đại Đế qua lại giữa dòng người không ngớt trong linh điện. Rất nhanh, hai người đã đi tới một tòa cung điện luyện trận khí thế huy hoàng. Vừa bước vào, hai người liền nhìn thấy trong điện phủ có một chiếc chiến thuyền kim loại màu đen, hầu như chiếm cứ toàn bộ đại sảnh, trên chiến thuyền tỏa ra khí tức phi phàm, kết cấu và hoa văn trên đó giống hệt Văn Minh Thiên Cơ Thành. Mắt trái của Triệu Phong quét qua một lượt lập tức nhìn xuyên thấu chiếc chiến thuyền kim loại màu đen này. Hắn phát hiện trên chiếc chiến thuyền này có rất nhiều phương diện đều là mới tu bổ hoàn thiện. Xem ra Cơ Vô Dã làm việc cũng không tệ lắm, chỉ từ tác phẩm của điện phủ này Triệu Phong liền có thể phán đoán được trình độ luyện trận sư của nơi này. Chiến thuyền phi hành này e rằng chỉ có siêu cấp đại tông tam tinh mới có thể sử dụng. Quỷ Lân Đại Đế thốt lên một tiếng kinh ngạc. Chiến thuyền này so với chiến thuyền mà lúc trước hắn sử dụng không biết còn cao cấp hơn bao nhiêu lần. Làm hải tặc mấy trăm năm, Quỷ Lân Đại Đế rất yêu thích đối với chiến thuyền. Sau đó, Quỷ Lân Đại Đế và Triệu Phong liền cùng đi tới một tòa điện các. Bên trong điện các thông qua trận pháp đặc biệt tự hình thành một thế giới, mặc dù thoạt nhìn thì rất nhỏ, nhưng tiến vào thì lại vô cùng rộng rãi. Triệu tiền bối, phi xa đã được cải tạo xong theo yêu cầu của người. Cơ Vô Dã lập tức tiến lên. Hai tên đệ tử khác của Cơ gia cũng ở đây, vẻ mặt mừng rỡ vây quanh phong diễm phi xa hoàn toàn mới. Triệu Phong đi tới gần, nhìn qua phong diễm phi xa sau khi được cải tạo. Dựa theo yêu cầu cải tiến phi xa của Thiên Cơ Thành, cường hóa phương diện tốc độ, bây giờ nó có thể đạt tới tốc độ đại đế đỉnh phong. Bên cạnh phi xa, một vị luyện trận đại sư mỉm cười giới thiệu. Mấy vị khách nhân này tuổi còn trẻ, nhưng đều là cảnh giới đại đế, hơn nữa còn nắm giữ sản phẩm của Thiên Cơ Thành, bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Triệu Phong từ xa quan sát tỉ mỉ kiểu dáng đã khác biệt so với trước kia rất nhiều. Đầu tiên là không gian phi xa tăng lớn, có thể gánh tải được nhiều người hơn, tiếp đó, sau lưng phi xa trang bị thiết bị tăng tốc, ở hai bên còn thiết kế một loạt cánh gió để tăng tính cân bằng, đồng thời còn tăng cả độ linh hoạt của phi xa. Nếu như khách nhân còn có thứ thần tinh, có thể khảm hai viên lên cánh gió, sẽ khiến cho tốc độ của phi xa tăng lên đến cấp độ thánh chủ. Vị luyện trận đại sư này bổ sung một câu. Lúc cải tạo phi xa này, hắn tất nhiên đã phát hiện thứ thần tinh bên trong, bởi vậy mới dốc hết bản lĩnh, làm ra tính năng cải tiến cho phi xa. Thứ thần tinh, Quỷ Lân Đại Đế hít sâu một hơi, cho dù là thánh chủ cũng không nỡ sử dụng thứ thần tinh, có người nào lại muốn tốn hai viên thứ thần tinh cho một đạo cụ phi hành chứ? Chẳng qua, nghe ý tứ của vị luyện trận đại sư này, dường như phi xa của Triệu Phong là sử dụng thứ thần tinh để khởi động. Tốc độ của thánh chủ. Triệu Phong có chút động lòng, không ngờ tốc độ của phi xa có thể đạt đến tốc độ thánh chủ. Thế nhưng nếu phải dùng đến thứ thần tinh thì hắn vẫn phải cân nhắc một chút. Cường hóa phi xa đến mức độ này, đã là khả năng tối đa của Kim Mỗ, bởi vì đây là sản phẩm của Thiên Cơ Thành cho nên giá trị hơi cao, đại khái trị giá hai kiện thánh khí truyền thừa. Kim Đại Sư liền đề cập đến chi phí. gocchuyenaudio.com, cải tiến phi xa, vẻ mặt của Quỷ Lân Đại Đế ở bên cạnh lập tức ngây dại ra. Hắn và rất nhiều huynh đệ mạo hiểm tính mạng mới được một kiện thánh khí truyền thừa, bây giờ Triệu Phong cải tiến một chiếc phi xa, đã phải trả chi phí là hai kiện thánh khí truyền thừa. Triệu Phong gật đầu, tính năng mọi mặt của phong diễm phi xa dường như đã tăng lên đến cực hạn, đây cũng là cái giá hợp tình hợp lý. Lúc Triệu Phong đang chuẩn bị thanh toán thù lao, Kim Đại Sư, làm phiền rồi, một thanh âm tang thương hữu lực truyền đến. Sau đó, một lão giả gầy gò, dẫn theo mấy tên thành viên đi vào không gian bên trong điện các. Thần phủ môn, Quỷ Lân Đại Đế nhìn thấy tên đại đế áo trắng trong số những thành viên còn lại, trong lòng lập tức nổi giận. Chuyện này Thái Thượng Trưởng Lão Thần phủ môn, Kim Đại Sư lập tức sừng sốt, Thái Thượng Trưởng Lão Thần phủ môn dẫn theo đám đông trưởng lão và chấp sự xông vào đây, chẳng lẽ là muốn gây chuyện. Lúc hắn nhìn thấy vẻ mặt của Quỷ Lân Đại Đế, liền đoán được mấy vị khách nhân này, rất có khả năng đã đắc tội với Thần phủ môn rồi. Kim Đại Sư thở dài một tiếng, lập tức tiến lên, chuẩn bị nhắc nhở Thần phủ môn. Mặc dù cảnh giới của đối phương cao tới chuẩn thánh chủ, còn là thái thượng trưởng lão một tông môn, nhưng nơi này là linh điện, có phủ thành chủ chống lưng, nên Kim Đại Sư cũng không hề sợ hãi chút nào. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, thái thượng trưởng lão thần phủ môn đã khiến cho hắn lập tức sững sờ tại chỗ. Triệu Phong tiểu huynh đệ, lão hủ ở đây, trước tiên xin bồi tội với vị bằng hữu của ngươi. Lão giả gầy gò ôm quyền, cúi đầu về phía Quỷ Lân Đại Đế. Các ngươi còn không quỳ xuống, lão giả gầy gò quát một tiếng. Phịch, nhất thời, mấy vị đại đế bên cạnh lập tức quỳ trên mặt đất. Ngươi chính là người nắm quyền thần phủ môn. Triệu Phong đi đến trước mặt lão giả gầy gò, lạnh lùng nhìn về phía gã chuẩn thánh chủ và đám đại đế đằng sau. Triệu Phong, sắc mặt Kim Đại Sư lập tức chấn động, hắn vẫn luôn cảm thấy gã thiếu niên tóc vàng kim đồng này rất quen thuộc. Thì ra chính là Triệu Phong, kẻ đã trợ giúp cửu hoàng tử đạt được vị trí thái tử trong thí luyện thái tử. Triệu Phong tiểu huynh đệ xin bớt giận, đám môn hạ của ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, lần này ta dẫn bọn chúng đến đây là để bồi tội, mặc cho bằng hữu của ngươi xử trí. Lão giả gầy gò cúi đầu nói, từ miêu tả của đại đế áo trắng, người trong tông môn lập tức nhận ra thân phận của Triệu Phong. Đầu tiên, Triệu Phong thân là thái thượng trưởng lão của tông môn Hải Yên các tam tinh, có người nói rằng những thế lực tam tinh như Vạn Thánh Tông, Quỷ Hỏa Môn, Bát Tinh Lâu đều phụ thuộc Hải Yên các thần phủ môn chỉ là tông môn nhị tinh đỉnh phong, ở trước mặt quả thật nhỏ bé đến mức không đáng kể. Tiếp theo, sau khi thí luyện thái tử kết thúc từ rất nhiều tình báo, đều nghe nói rằng Triệu Phong có năng lực đánh chết thánh chủ. Căn cứ vào những tin tức đó, lão giả gầy gò chỉ có thể đưa ra hạ sách này, dẫn hết đám người đã từng truy sát Quỷ Lân đại đế đến. Chẳng qua hắn tin rằng, Triệu Phong sẽ không độc ác mà giết hết toàn bộ bọn họ, dù sao thì nơi này cũng thuộc phạm vi quản lý của Linh Điện. Quỷ Lân đại đế tha mạng, chúng ta đều bị lợi ích che mờ lý trí cho nên mới phạm phải sai lầm lớn như vậy. Đám thành, góc truyện audio.com, viên của thần phủ môn quỳ trên mặt đất đều hướng về phía Quỷ Lân đại đế cầu xin. Quỷ Lân đại đế nhìn đám đại đế đang quỳ trên mặt đất. Hắn còn nhớ rõ vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt ngông cuồng tự đại của bọn họ, nhưng bây giờ tất cả bọn họ đều đang quỳ gối trước mặt mình. Quỷ Lân đại đế đột nhiên nhớ tới những hải tặc đi theo mình đến đại lục vực, trong lòng chợt hiện lên một tia sát cơ. Quỷ Lân đại đế, chúng ta đồng ý giao ra những gì lấy được trong truyền thừa, mặt khác chi phí cải tiến đạo cụ phi hành của Triệu Phong tiểu huynh đệ, sẽ do thần phủ môn chúng ta xuất vốn. Lão giả gầy gò thấy vẻ mặt Quỷ Lân đại đế không đổi, trong mắt dường như còn nổi lên sát cơ, lập tức nói. Ngày đó, lúc phân chia thánh chủ truyền thừa, bọn họ và đám người Quỷ Lân đại đế mỗi người một nửa, cho nên bây giờ hắn mới lập tức giao trả toàn bộ tài nguyên truyền thừa cho Quỷ Lân đại đế. Nếu như nguyện ý từ nay về sau thần phủ môn các ngươi sẽ trở thành thế lực phụ thuộc Hải Yên các của ta. Triệu Phong đi lên phía trước vỗ vai Quỷ Lân đại đế trực tiếp mở miệng. Bây giờ Triệu Phong là thế lực sau lưng cửu hoàng tử, giết người trong linh điện sẽ lưu lại tiếng xấu cho cửu hoàng tử. Chuyện này thần phủ môn chúng ta đồng ý trở thành thế lực phụ thuộc Hải Yên các. Lão giả gầy gò do dự một chút cắn răng đáp ứng. Triệu Phong, chúng ta đi thôi. Quỷ Lân đại đế không nói gì, liền trực tiếp xoay người bỏ đi. Triệu Phong không chỉ cứu mạng hắn còn bắt những kẻ này quỳ trước mặt hắn nhận sai, đây là những điều mà hắn chưa từng hy vọng xa vời. Tất cả những chuyện này, đều là nhờ Triệu Phong, hắn không thể gây thêm phiền phức cho Triệu Phong. Chi phí cải tiến đạo cụ phi hành, giao cho ngươi. Triệu Phong lấy đi phong diễm phi xa, dẫn theo Quỷ Lân đại đế và ba tên đệ tử cơ gia, rời khỏi nơi này. Thái thượng trưởng lão, tại sao ngài có thể đáp ứng yêu cầu của Triệu Phong? Đợi đám người Triệu Phong đi rồi, tên đại đế áo trắng lập tức đứng dậy. Đúng vậy, Thái thượng trưởng lão, bên trong linh điện Triệu Phong không dám chiến chúng ta đâu. Một tên đại đế khác lộ ra vẻ mặt khinh thường. Không giết, vậy nếu hắn phế bỏ các ngươi thì sao? Lão giả gầy gò quát một tiếng, nói tiếp. Hải Yên các chính là thế lực sau lưng thái tử, gần đây phát triển nhanh chóng, nếu như thái tử thuận thế leo lên ngôi vị thánh hoàng, vậy thì thần phủ môn ta cũng cam nguyện phụ thuộc Hải Yên các. Hừ, chuyện giữa Cửu U Cung và Hải Yên các hẳn các ngươi cũng biết rồi, nếu như Cửu U Cung ra tay đối phó với Triệu Phong và Hải Yên các vậy thì chúng tất nhiên sẽ được giải thoát rồi. Lão giả gầy gò hừ lạnh một tiếng, nhìn đám người không có đầu óc trước mặt tiếp tục nói. Nghe Thái Thượng Trưởng Lão nói xong, đám đại đế còn lại đều hai mắt lập lòe tinh mang. Thái Thượng Trưởng Lão cân nhắc thực sự chu đáo, tên đại đế áo trắng lập tức lộ ra nụ cười giả dối. Kim Đại Sư, chi phí Triệu Phong tu bổ và cải tiến đạo cụ phi hành là bao nhiêu? Lão giả gầy gò hỏi, hai kiện thánh khí truyền thừa. Kim Đại Sư đáp, cái gì? Lão giả gầy gò suýt chút nữa hộc ra máu tươi. Chẳng qua nơi này là nơi giao dịch của linh điện, sẽ không chuyện lừa bịp hay ra giá cắt cổ, mà Kim Đại Sư còn là luyện trận đại sư rất có danh vọng trong luyện trận cung điện. Tiểu tử này chỉ cải tiến, góc truyện audio.com, tu bổ một cái đạo cụ phi hành, đã tiêu hao nhiều tài lực như vậy. Cuối cùng, lão giả gầy gò và mấy tên đại đế cũng phải chi trả cho những chi phí này. Vụt, đám người Triệu Phong, cưỡi phong diễm phi xa mới, rời khỏi linh điện. Tốc độ thật nhanh, Cơ Thiên Minh hô lên.